ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm vui trong mái lá, rào rạt bao niềm vui trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mai chín cười ánh dâng mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng ra thêm ấm vui chiều ơi chiều. Tươi sáng thôi chờ mong tiếng hò cô lái bên cửa long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quyện chân bên nhánh lúa, đường về thôn quyện chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó. Dài đẹp xinh yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đền, yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dễ tơ, và yêu cánh đồng vơi xa ngàn tay đang dựng mùa hoa. Tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo mẹ nên thơ trong tiếng quan họ ước thề, yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê, và yêu mấy nhịp cầu tre là đây em chờ anh về. Kia cùng đùa chơi chim ơi ấm no ấp ủ lòng tôi. Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ càng yêu, yêu chim bay qua mang đến tin mừng thay hoa, yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa, và yêu mỗi tình nở phải nhòa. Yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa, và yêu mỗi tình nở hoa ngàn năm không hề phải nhòa.